Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan gì đến thiếu hay không? Đây là vấn đề lễ phép, sao có thể tay không đến nhà người ta? Nhất là dịp Tết nữa. Thẩm Thanh Thanh nói xong ôm lấy tay anh, bảo anh nghĩ kỹ xem mọi người trong nhà thích gì. Nhờ vào sự nổi tiếng của Thực Linh, hiện tại Thẩm Thanh Thanh đã tích lũy được không ít tiền tiết kiệm, có thể mua một số thứ tốt hơn. Cuối cùng, dựa vào sở thích của gia đình mà Tần Cần Mặc nhớ lại, Thẩm Thanh Thanh đã mua một ít trà, rượu vang đỏ và mấy món như trang sức. Mua xong quà, cô lại đi chọn quần áo. So với bạn trai của người khác không thích đi mua sắm cùng bạn gái, khi hỏi ý kiến cũng qua loa, Tần Cần Mặc lại nghiêm túc hơn nhiều. Anh không chỉ nghiêm túc ngắm nhìn quần áo Thẩm Thanh Thanh chọn, thậm chí còn tự tay chọn lựa. Gu thẩm mỹ của anh sao giống người lớn tuổi vậy? Thẩm Thanh Thanh thấy anh cầm một chiếc áo khoác đỏ so lên người mình, có chút giờ khóc giờ cười. Cô đã lâu không mặc đồ màu đỏ tươi, ấn tượng lần cuối cùng mặc là khi ông bà còn sống. Mỗi năm Tết đều mua cho cô một bộ đồ đỏ từ đầu đến chân. Em mặc màu đỏ rất đẹp, Tần Cần Mặc vừa nói xong, nhân viên bán hàng bên cạnh cũng phụ họa. Da em trắng, mặc màu đỏ thực sự rất đẹp, có thể thử xem. Thẩm Thanh Thanh vẫn cảm thấy quá đỏ, không khỏi nhìn anh nói. Anh thích sao không tự mặc màu đỏ, đây là đồ đôi, cũng có màu đỏ cho nam. Nhân viên bán hàng mong muốn bán được nhiều quần áo hơn, vừa nói vừa lập tức lấy mẫu nam ra. Thẩm Thanh Thanh nghĩ đến việc bình thường chỉ thấy anh mặc đồ màu đen, trắng, xám, đột nhiên có hứng thú, nhận lấy chiếc áo nam màu đỏ nói. Nếu mặc thì chúng ta cùng mặc. Từ khi dùng avatar đôi và tên đôi với cô, Tần Cần Mặc đã mở ra cánh cửa thế giới mới, biết rằng còn có đồ đôi. Anh bình thường thực sự chưa từng mặc màu sáng như vậy, nhưng nghĩ đến là đồ đôi, liền cảm thấy có thể thử. Ban đầu Thẩm Thanh Thanh còn có chút cố ý làm khó anh, thấy anh lập tức gật đầu đồng ý, lại hơi bất đắc dĩ, cảm thấy anh thực sự rất muốn thấy cô mặc màu đỏ. Vì anh không có ý kiến, Thẩm Thanh Thanh cũng không nói gì thêm, cùng anh mỗi người một chiếc đi thử. Gu thẩm mỹ của Tần Cần Mặc thực sự rất tốt, chiếc áo khoác này được anh chọn không chỉ vì màu sắc, mà còn vì kiểu dáng rất đẹp. Áo khoác dày rất phù hợp để mặc vào thời điểm này, nhưng khi mặc lên không hề làm cho người mặc trông cồng kềnh, ngược lại còn tôn lên dáng người hoàn hảo của Thẩm Thanh Thanh. Hơn nữa, đúng như nhân viên bán hàng nói, da Thẩm Thanh Thanh trắng, mặc áo khoác đỏ không chỉ làm da cô trắng hơn, mà còn làm cho sắc mặt cô trông rất tốt. Ban đầu nhân viên bán hàng chỉ đơn thuần vì doanh số mà khen cô, nhưng khi thấy cô thay đồ xong bước ra, lại thực sự khen ngợi. Đẹp quá, Thẩm Thanh Thanh soi gương, trong lòng cũng khá hài lòng, lúc này lại thấy bóng dáng Tần Cần Mặc trong gương, lập tức có cảm giác sáng bừng trước mắt. Lần đầu tiên thấy anh mặc màu sáng như vậy, thật đẹp trai. Tần Cần Mặc nghe bạn gái khen ngợi, lại thấy ánh mắt cô luôn dừng trên người mình, không muốn cởi chiếc áo khoác đang mặc ra. Vì cả hai người mặc đều đẹp, Thẩm Thanh Thanh tất nhiên sẽ không vì vấn đề màu sắc mà không mua. Tần Cần Mặc không thay đồ, tất nhiên cũng không ai thúc giục anh, vì vậy anh cứ mặc chiếc áo khoác mới ra ngoài. Gu thẩm mỹ của anh cũng khá đấy, đẹp lắm, có lẽ vì sự mới mẻ khi anh thay đổi màu sắc, sau đó thỉnh thoảng Thẩm Thanh Thanh lại quay đầu nhìn anh vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cần Mặc tự nhiên nhận ra ánh mắt của cô, mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng. Mua khá nhiều đồ. Anh tất nhiên không nỡ để Thẩm Thanh Thanh sách, trực tiếp đưa cô về nhà. Cách chương.